Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 160, Thập Lý Dương Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một năm mới. Ngày đầu tiên của năm mới, Thẩm Tĩnh không còn tâm trạng để chào đón nữa. Những ngày vừa qua, vẫn như mọi khi, chẳng có gì thay đổi. Thẩm Tĩnh không trở về Vân Đình. Hai người dường như ngay cả một lời tạm biệt bình thường cũng không có. Tình cảm vốn dĩ là như vậy. Không đúng, anh ta vốn không có tình cảm. Thẩm Tĩnh cúi đầu, lướt điện thoại, màn hình trống không, thật buồn cười. 8 giờ tối, khách rời đi hết, trà lâu đóng cửa, trong phòng có mấy vị đồng nghiệp làm việc với cô nhiều năm. Hình Văn Đông đang tính toán tiền lương cho Thẩm Tĩnh, vừa thở dài vừa quan sát cô rất lâu. Đi rồi còn quay lại không? Thẩm Tĩnh nhận tờ giấy lương, cười nhẹ, sẽ quay lại chứ, đoàn trưởng đã tận tình dạy dỗ tôi suốt bao năm. Nếu không có đoàn trưởng, ai mà biết đến cô bé Tiểu Tĩnh này. Hình Văn Đông càng nghĩ càng tiếc nuối. Cô nhóc này, không phải làm ở đây rất vui sao? Gia đình có chuyện, tôi phải rời đi. Thẩm Tĩnh đứng dậy, tự tay rót trà cho Hình Văn Đông. Những năm qua, nhờ có đoàn trưởng chăm sóc, xin mời đoàn trưởng dùng trà. Hình Văn Đông nhận lấy bằng cả hai tay, băn khoăn hỏi, nhà họ Thẩm sao? Thẩm Tĩnh gật đầu, Hình Văn Đông thở dài. Cũng tốt, nếu không ở mãi đây thì thật phí tài năng. Trên lầu, Hình Phi im lặng, chỉ đứng nhìn bóng dáng Thẩm Tĩnh bước ra khỏi cửa. Sớm đã nhận ra cô không ổn, ngày ngày ôm lấy máy tính bận rộn. Đi rồi thì đừng quay lại nữa. Không đáng đâu, cô khuyên nhủ Thẩm Tĩnh. Thẩm Tĩnh không ngoảnh lại. Suốt đêm, Thẩm Tĩnh ở lại Vân Đình dọn đồ. Thực ra cũng không có nhiều. Tất cả mọi thứ ở đây đều là tiền của Chu Luật Trầm mua sắm. Cô đã từng yêu nơi này, vì vậy gói ghém những món đồ và quần áo mình yêu thích. Xếp vào vali, nhìn lại căn nhà xa hoa đầy sự cưng chiều. Ngoài cửa sổ kính sát đất là khung cảnh đêm của sông Hoàng Phố. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu. Một thành phố quốc tế không bao giờ ngủ. Nơi mà khát vọng không bao giờ có giới hạn. Đất quyền quý, Thập Lý Dương Trường, tận hưởng sắc thanh nhàn. Động tác kéo vali của Thẩm Tĩnh dừng lại. Cô bỗng nhiên hiểu ý nghĩa bức tranh cổ Macedonia đắt giá treo trên tường. Quốc chủ thề trước thần mặt trời. Từ đó chiếm lĩnh lãnh thổ. Chú mèo nhỏ ngồi bên chân vali của cô. Kêu, meo. Thẩm Tĩnh cúi người, nhẹ nhàng nói. Sắp tới Bắc Kinh, không thể mang em đi được. Thái tử nhà họ Chu rất giàu. Mỗi ngày có thể thuê vài người chăm sóc em. Em sẽ sống như một nàng công chúa. Còn theo chị thì không biết trước được cuộc sống sẽ ra sao. Ngoan. Ở lại đây tự chăm sóc mình nhé. Chú mèo con mắt long lanh. Cúi đầu, không kêu nữa. Thẩm Tĩnh mỉm cười, đứng dậy, kéo vali rời đi. Chú mèo vẫn lẽo đẽo đi theo. Lưu luyến nhìn chiếc vali trên tay cô. Cho đến khi cô bước vào thang máy. Ngoài cửa sổ xe, cảnh đêm lùi dần. Cô cũng không có tâm trạng để ngắm. Tài xế taxi mở chương trình radio. Phát một bài hát đang rất thịnh hành, nhưng cô chẳng nghe rõ lời. Thẩm Tĩnh bảo tài xế dừng xe ở ngõ nhỏ. Cô muốn ghé thăm bà ngoại. Dưới ánh đèn mờ, cô xách vali đi chậm rãi, sợ làm bà ngoại thức giấc vào lúc rạng sáng. Ngay cả bước lên cầu thang, cô cũng khẽ nhón chân. Lần này, cô đã chuẩn bị sẵn chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa. Trong nhà thoang thoảng mùi bánh gạo táo đỏ, bóng dáng còng còng của bà lão đang khuấy nồi cháo trên bếp. 82 tuổi rồi, bà ngoại dường như nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại với gương mặt mỉm cười hiền hậu. Ta vừa mơ thấy cháu muốn ăn bánh hấp, cháu gái ta đúng là nghịch ngợm, nói đến là đến thật. Thẩm Tĩnh giấu vali, xắn tay áo lên, bà ngoại, bà ngồi xuống đi. Để cháu làm cho, bà ngoại cười tươi, đưa muôi gỗ cho cô, ngồi xuống chiếc ghế xích đu bên cạnh, vừa nhìn cô vừa nhẹ nhàng hướng dẫn. Thẩm Tĩnh quỳ xuống cạnh chân bà ngoại, bàn tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm, xoa bóp đôi chân già yếu của bà từng chút một. Khoảnh khắc yên bình và giản dị, cuối cùng Thẩm Tĩnh cũng lên tiếng, cháu sẽ trở về nhà họ Thẩm. Bà lão nhìn xa xăm qua cửa sổ, trời dần sáng, cao ốc san sát bên ngoài khiến không thể nhìn thấy mặt trời mọc. Thẩm Tĩnh tiếp tục, đây là số điện thoại mới của cháu, bà không cần nhớ đâu, dù có nhớ, bà cũng không thể lưu vào đâu, cháu đã khắc nó trên chiếc vòng tay. Nói rồi, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, bên trong là chiếc vòng tay Tourmaline xanh, nhờ Trang Minh đặt làm từ giới chơi ngọc. Sao cháu lại đổi số điện thoại? Bà ngoại cúi đầu hỏi. Hai bà cháu lặng lẽ nhìn nhau. Thẩm Tĩnh cười tươi rói, nhẹ nhàng chạm vào mờ u bàn tay bà ngoại, những nếp nhăn gợn sóng trên tay bà, chạm vào cảm giác vừa thô ráp lại vừa ấm áp. Con thấy chán rồi, bà ngoại đưa tay, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vê, uốt ve khóe mắt đỏ hoe của cô. Tiểu Tĩnh khóc rồi, có phải không vui không? Cô cười to hơn, sao lại không vui được à? Đôi mắt bà ngoại càng thêm hiền hậu. Nhất định là bị ai bắt nạt rồi. Thẩm Tĩnh lắc đầu, nép vào lòng bà ngoại làm nũng. Cháu lớn rồi, không ai bắt nạt được cháu đâu. Vậy sao tự nhiên lại đi Bắc Kinh? Bà ngoại vuốt tóc cô. Từng nhịp, giọng nói đầy thương xót. Ông nội bị bệnh, đúng lúc chị cả sắp kết hôn. Gia đình muốn cháu về nhà chăm sóc ông nội. Thẩm Tĩnh trả lời thật lòng, để bà yên tâm hơn. Bà lão, bằng sự nhạy bén của mình, vẫn nhìn thấu cảm xúc của cháu gái. Tiểu Tĩnh chia tay với bạn trai rồi. Thẩm Tĩnh khựng lại, bàn tay cứng đờ, im lặng vài giây, rồi bật cười để giấu đi sự lúng túng. Cháu làm gì có bạn trai? Ngày trước không muốn đi xem mắt, mới bịa chuyện để lừa bà thôi mà. Hốc mắt sâu của bà ngoại, đầy nếp nhăn của năm tháng, khẽ nhíu lại, không phải cháu đã hứa với bà, sẽ dẫn cậu ấy về gặp bà sao? Làm gì có lời hứa nào? Chỉ là bà nghĩ lung tung mà thôi. Mắt Thẩm Tĩnh bỗng ươn ướt, khóe mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn, đừng nghĩ vậy nữa, bà ơi, anh ấy sẽ không đến đâu. Bà ngoại nhẹ nhàng thở dài, cháu gái ngoan của bà. Nếu không hợp thì thôi, không cần miễn cưỡng, được không nào? Mũi Thẩm Tĩnh cay xè. Cô ngẩng đầu, bà có muốn đi Bắc Kinh cùng cháu không? Cháu sẽ mua một căn nhà lớn hơn cho bà ở, ta không thích nhà lớn. Bà ngoại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, đây là nơi bà đã sống cả đời. Sao có thể bỏ đi được? Sao có thể xa rời hàng xóm láng giềng? Thẩm Tĩnh không ép buộc bà. Hai bà cháu nói chuyện rất lâu, hầu hết là những lời dặn dò giữ ấm khi sang đó. Dọn dẹp xong xuôi, nhân lúc bà ngoại nhắm mắt nghỉ ngơi, cô nhẹ nhàng khép cửa, rời khỏi nhà, kéo vali nặng trịch xuống từng bậc cầu thang. Bước chân của cô thật chậm chạp, từng bước một, quả thực, lực cô chỉ đủ như sức một chú mèo con. Trang Minh ngày trước nói không sai, để anh giúp, giọng nam trầm ấm, dịu dàng vang lên. Thẩm Tĩnh ngẩng lên, thấy Tôn Kỳ Yến đang đứng dưới cầu thang, tay đưa ra giành lấy chiếc vali của cô. Tôn Kỳ Yến không hỏi gì, như thể đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh sẽ đưa em đi. Thẩm Tĩnh giải thích, em đã đặt tài xế rồi. Tôn Kỳ Yến bước lên trước cô, nhẹ nhàng nói, anh biết. Anh đã trả tiền cho anh ta để anh ta rời đi. Anh sao lại biết hết mọi chuyện thế? Tôn Kỳ Yến không muốn giải thích nhiều. Hai người đều sống ở Vân Đình. Anh cũng biết cô đã nghỉ làm ở Trà Lâu. Tối qua, khi nhìn thấy Thẩm Tĩnh kéo vali rời khỏi tòa nhà C, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng anh không muốn làm cô khó xử, nên không tự ý hỏi han. Chu Luật Trầm là người như thế nào chứ? Thái tử của nhà họ Chu, người được gia đình đào tạo bài bản, tương lai sẽ là tổng tài của tập đoàn quốc tế Liên Hành. Cuộc đời anh ta và cuộc đời Thẩm Tĩnh vốn là hai con đường không giao nhau. Anh hiểu rõ Chu Luật Trầm là người ra sao. Anh càng hiểu rõ mối quan hệ ấy không được mọi người đánh giá cao. Những điều đó, Tôn Kỳ Yến không tiện nói ra. Dù ai cũng nhận ra, anh không muốn làm tổn thương cô bằng sự thật phũ phàng ấy. Cô là người thông minh, sao lại không hiểu? Cô rời đi, Thượng Hải cần phải có một người tiễn cô, để cô biết rằng mình không phải không có bạn bè. Đó là lý do Tôn Kỳ Yến quyết định đến đây. Sao lại nghỉ làm ở Trà Lâu? Vừa đi, Tôn Kỳ Yến vừa quay đầu hỏi cô. Thẩm Tĩnh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng được làm điều mình thích mãi đâu. Nụ cười của cô đầy sức hút, khiến Tôn Kỳ Yến cũng mỉm cười theo. Rồi sẽ có thôi. Buổi sớm, lần lượt những người thuê trọ và dân công sở quanh đó bắt đầu rời nhà đi làm. Em sẽ quay lại Thượng Hải chứ? Tôn Kỳ Yến bất chợt hỏi, giọng có chút lo lắng và bồn chồn. Rõ ràng là người đã 30 tuổi, vậy mà thoáng chốc lại giống một cậu trai trẻ đang bối rối. Thẩm Tĩnh sẽ quay lại, bà ngoại vẫn còn ở đây mà. Xem tình hình đã, tháng nào ngày năm rảnh thì quay về. Tôn Kỳ Yến nhíu mày. Hà, sao lại là ngày năm? Ngày năm trước kia là ngày em thích nhất, vì đó là ngày Trà Lâu phát lương. Cái ngày mà cô thích, đơn giản và thuần khiết đến thế. Khi đến ngã tư, Tôn Kỳ Yến giúp cô nâng vali đặt vào cốp xe. Cạch, một tiếng, anh đóng nắp cẩn thận. Nói, yên tâm đi, bà ngoại cứ để anh chăm sóc. Biết nhau từ nhỏ, Thẩm Tĩnh không làm bộ khách sáo. Bước vào ghế phụ phía trước. Suốt quãng đường, cả hai trò chuyện vui vẻ. Tôn Kỳ Yến luôn biết giữ chừng mực. Không hỏi tại sao, chỉ lặng lẽ đưa ra vài lời nhắc nhở. Vào dịp lễ Tết muốn về thì báo anh và bà ngoại. Bọn anh sẽ ra sân bay đón em. Anh Kỳ Yến vẫn chu đáo như ngày nào. Nhớ chuẩn bị băng rôn hoành tráng đón em nhé. Nụ cười của cô rạng rỡ như nắng. Những uất ức trong lòng được giấu kín không để lộ chút nào. Được thôi, có phải nên viết chào mừng tứ tiểu thư nhà họ Thẩm về lại Thượng Hải không? Tôn Kỳ Yến nhìn cô, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt long lanh nước khiến ai nhìn cũng không khỏi thương mến. Trong lòng anh nghĩ thầm, Chu Luật Trầm ơi Chu Luật Trầm, rốt cuộc anh làm cách nào mà nỡ lòng làm tổn thương cô ấy? Nỡ lòng để cô ấy một mình kéo vali giữa đêm mà quay về con ngõ nhỏ này. Mỗi lần anh bắt gặp hai người, ánh mắt họ nhìn nhau luôn như có ngọn lửa nhiệt thành bùng cháy. Vậy mà, khi xưa vì cô ấy, anh còn điều động trực thăng đón trên cao tốc, khiến cả giới thượng lưu bàn tán mãi không dứt. Vậy mà, cuối cùng nói chia tay là chia tay. Lúc chờ đèn đỏ, một thoáng lơ đãng, Tôn Kỳ Yến lẩm bẩm, rốt cuộc làm sao mà nỡ lòng nào được chứ? Thẩm Tĩnh quay sang, anh nói gì thế? Em không nghe rõ. Tôn Kỳ Yến nhìn cô, vẫn khuôn mặt tràn đầy sự hồn nhiên ấy. Anh chỉ thở dài, khi nào đến nơi, nhớ báo bình an nhé. Anh Kỳ Yến, bà ngoại em tạm thời nhờ anh chăm sóc. Lần đầu tiên cô không gọi kèm thêm danh xưng nào phía sau. Giọng nói mềm mại đến mức người nghe cũng cảm thấy xót xa. Thập Lý Dương Trường, Xi Li Hang Trang, là một cụm từ cổ điển của Trung Quốc, thường dùng để chỉ một khu vực đô thị xa hoa, sầm uất, đặc biệt là các thành phố lớn như Thượng Hải vào thời kỳ dân quốc. Cách chương